Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê không mấy sợ Vương Tử Ít Hồ kia, chẳng biết có phải là một loại trực giác hay không. Nàng cảm thấy mình có thể dễ dàng làm kẻ này say mê, dễ dàng thoát thân khỏi tay hắn ta, tìm được đường lui, lên được đối sách. Vấn đề lớn nhất chính là có dám hay không dám. Trình Lê nửa đêm không ngủ, bởi nàng biết rõ, cơ hội chỉ đến một lần, phải biết tận dụng thời cơ. Nàng không có quá nhiều thời gian do dự. Các sứ giả cùng vương tử của năm ngoại phiên bang sẽ không ở Thượng Kinh lâu. Mấy ngày nay Trình Lê không rõ, chỉ biết trừ buổi yến tiệc tiếp kiến, hôm nay đã là lần thứ hai khoản đãi. Rất có khả năng, nàng chỉ còn buổi yến tiệc tiễn biệt để một lần nữa gặp lại vương tử kia. Nếu không gặp lại được, đương nhiên, dù nàng có hạ quyết tâm cũng vô ích. Trình Lê chậm rãi nắm chặt tay dưới chăn, tim đập như trống. Rồi sau đó lại nghĩ tới Tiêu Hoài Huyền. Nghĩ tới hắn, nàng liền không còn do dự, rất nhanh hạ quyết tâm, đưa ra quyết định. Nàng nhất định phải rời xa hắn, bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ sẽ vĩnh viễn không đợi được lần tiếp theo. Tiêu Hoài Huyền âm tình bất định, đối với nàng đã tích tụ rất nhiều lửa giận. Chưa nói đến việc hắn biết nàng đã qua thời gian ở cữ rồi thì sẽ làm gì mình, hắn có thể nào chớp mắt lại muốn giết nàng. Hoặc giam nàng vào lãnh cung đều là điều không đoán trước được. Nàng sẽ không đánh đổi cả đời mình trên người hắn, một người không xứng đáng. Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Lê liền phái cung nữ đi dò hỏi thời gian buổi yến tiệc cung đình tiếp đãi năm ngoại phiên bang lần tới. Vì sợ cung nữ hoài nghi, nàng giả vờ khát khao được nhìn thấy con, hy vọng con có thể có kỳ ngộ như hôm qua, lại được ngắm con vài lần. Các cung nữ cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào. Hơn một canh giờ sau, tin tức truyền về, nương nương, Từ Thiện Phong dò hỏi được, yến tiệc tiễn biệt sẽ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 8, tại Lân Đức Điện. Trình Lê trong lòng hiểu rõ, thầm nói quả nhiên chỉ còn lại lần cuối cùng đó. Hôm nay là mùng 2 tháng 8, chỉ còn 3 ngày. Gần đây Trình Lê không gặp Tiêu Hoài Huyền, từ ngày nàng ở cữ xong, đến nay đã 7 ngày. Hắn chính vụ vô cùng bận rộn, đây là lý do thứ nhất. Thứ hai, nữ quan của cung đình cục đã đến hỏi thăm vấn đề ác lộ. Sản dịch của nàng đã sạch sẽ hay chưa? Trình Lê đã chỉ dẫn cung nữ cách trả lời. Đã hầu hạ nàng hơn nửa năm, sau này cũng muốn đi theo nàng. Tâm tư nàng không muốn thị tầm các cung nữ đều rất rõ ràng. Vì vậy, nàng dặn dò thế nào, họ liền trả lời như thế, không ai dám vạch trần nàng. Ngày mùng 3 tháng 8, nữ quan của cung đình cục lại đến hỏi thêm một lần. Trình Lê tự mình trả lời, vẫn là những lời đó. Không ngờ đến tối, nàng tắm gội xong, mặc áo lót, vừa định lên giường ngủ, nam nhân kia đột nhiên đến. Ánh nến lúc sáng lúc tắt, một cỗ khí tức uy nghiêm tỏa ra. Các cung nữ trong cung vốn đang làm phận sự của mình, chuẩn bị cho quý phi đi ngủ, thái độ lập tức cứng lại, thi nhau hành lễ, y động tác vô cùng đều nhịp, cúi đầu, khom lưng, lui ra ngoài. Bởi vì sắc mặt hắn cực kỳ trầm trọng. Bước chân hắn không chậm, sau khi vào liền thẳng tiến về phía Trình Lê. Trình Lê vừa mới từ trên giá sách chọn một cuốn thoại bản, đang đứng thơ thần. Chưa kịp phản ứng, thân hình cao lớn của nam nhân kia đã tiến sát về phía nàng. Nàng tức khắc tim đập thình thịch, nín thở nhìn hắn tiến lại gần, đầu càng ngẩng càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lư hương, khói nhẹ lượn lờ trầm trọng lơ lửng giữa không trung. Trên người hắn, chiếc áo choàng thêu chỉ vàng với hoa văn phức tạp lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo trong ánh đèn lờ mờ. Đợi đến khi người đến, hắn một phen nắm lấy cổ tay nàng, xoay người nàng lại, ép cong vòng eo nàng, đẩy nàng dựa vào giá sách. Trình Lê khẽ rên một tiếng, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia bản năng đỡ lấy giá sách, hơi thở dồn dập. Chỉ nghe Tiêu Hoài Huyền sột soạt mấy tiếng xê, ở quần áo phía sau, nói với nàng hai câu. Vẫn chưa sạch sẽ đúng không? Chấm tự mình thử xem. Dứt lời, đã một phen xé rách y phục nàng. Ngực Trình Lê lập tức cảnh xuân đại hiện, băng cơ ngọc cốt tràn ra. Đờ, gờ, bê, âng mềm mại, trắng mốt đứng thẳng không hề che đậy nửa phần. Cánh tay rắn chắc của nam nhân vòng từ phía sau lên, vừa vặn phủ lên đôi thỏ nhi, đầu gối tách chân nàng ra. Trình Lê phảng phất lúc này mới hoàn hồn, từ sự kinh hãi mà ý thức được. 50 ngày qua rồi, hắn sao có thể tin, kỳ thực nàng đã sạch sẽ hơn nửa tháng trước, cho nên nàng không thể lừa được hắn. có thể lên giường không? Đôi chân mảnh khảnh của nàng hơi run rẩy, giọng nói phát run, khắp người nóng bừng, sắc mặt lại có chút tái nhợt. Lời nàng nói hoàn toàn vô ích, vừa dứt lời, nàng liền chợt cảm thấy một vật gì đó cứng rắn như sắt đâm vào trong mình. Trình Lê bị hắn ôm chặt bằng một tay, bị động đón nhận từng lực độ của hắn. Trong lòng nàng chỉ có một cảm giác, không biết đêm nay mình còn sống hay phải chết. Hắn sẽ là muốn tính tất cả các món nợ với nàng sao? Một lần hai lần, Trình Lê còn chịu nổi, nhưng hắn muốn hành hạ cả một đêm thì cũng không khác gì muốn lấy mạng nàng. Trình Lê quyết định xin tha, đôi tay mềm mại của nàng gắt gao túm lấy cánh tay đang trói chặt nàng, nhưng dù dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể lay chuyển hắn mảy may. Thể trạng hai người quá chênh lệch, hắn dường như đã bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nàng. Trình Lê hơi thở dồn dập, ngắt quãng. Ta, làm ơn, xin tha. Ta, là bởi vì không thoải mái, nên mới nói dối, nghĩ có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Ta có tội, ta không nên cùng Tiêu Chi Nghiên chạy trốn. Không nên muốn phá bỏ con của ngươi. Không nên cùng ngươi cản rỡ. Cũng không nên uy hát hiếp ngươi. Ta có tội. Nàng vô thức nói ra những lời đó, cầu xin hắn tha thứ, để đổi lấy sự yên ổn nhất thời. Đêm nay đừng để nàng chết ở đây. Dù sao tâm nàng đã tính toán xong rồi, cũng càng thêm kiên định, nàng nhất định phải vĩnh viễn rời xa hắn, sinh tử cả đời không gặp lại. Nàng nói xong, động tác và lực độ của nam nhân kia vẫn không hề thay đổi, cho đến khi kết thúc hành động. Hiển nhiên chỉ một lần thì chưa phải kết thúc, hắn buông lỏng tay đang giữ chặt cánh tay nàng, ngược lại liền hướng xuống dưới, muốn nâng chân nàng lên một lần nữa. Trình Lê nắm lấy thời cơ liền lập tức xoay người lại, hơi thở nàng quấn quýt lấy hắn, kiệng mũi chân, ôm lấy cổ đối phương. Đôi mắt trong veo đáng thương nhìn về phía nam nhân cao to đang áp sát người mình, nâng khuôn mặt nhỏ lên hôn lên môi hắn, vẻ mặt sợ hãi, chủ động lấy lòng. Ta biết lỗi rồi, chợt lại sửa lại xưng hô, thiếp thân biết lỗi rồi, thiếp thân, cũng không dám nữa. Giọng nàng khẽ như tiếng muỗi kêu. Giọng nói vốn đã rất ngọt ngào, mềm mại, lúc này khom lưng cúi đầu, cam nguyện ở vị trí thấp hơn hắn, kính cẩn nghe theo đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi câu nàng nói với hắn đều mang theo ý dỗ dành, trông thật đáng thương và yếu ớt. Nam nhân kia không nói một lời, cứ thế trên cao nhìn xuống, rũ mắt nhìn nàng. Rồi sau đó, bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, đưa nàng đến giường, quăng lên. Trình Lê lập tức bò dậy, khi hắn át lại gần, nàng chủ động tiến lên, quỳ trên giường, cũng như vừa nãy mềm mại ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn. Hắn lại mưa rền gió dữ một trận nữa, lần này kết thúc, Trình Lê mới cảm thấy hắn có chút dấu hiệu đã giải tỏa được cơn giận và từ bỏ. Toàn thân Trình Lê run rẩy, khẽ nức nở, trong mắt nước mắt lưng tròng, nhưng động tác lại nhanh nhẹn. Nàng nhìn sắc mặt hắn, dịch lại gần. Ôm lấy một cánh tay hắn gối đầu nằm lên, lại khẽ nâng khuôn mặt nhỏ, cẩn thận nhìn hắn. Mỗi cái liếc mắt, thậm chí mỗi lần hô hấp đều thấm đẫm sự khuất phục và ý dỗ dành. Nam nhân kia rõ ràng đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nói một lời. Rất lâu sau, Tiêu Hoài Huyền giơ tay lau khóe miệng. Trình Lê trong lòng hắn, ngoan đến mức giống một con mèo, không biết bao nhiêu lần, nàng ngẩng mắt lên nhìn sắc mặt hắn. Đợi đến khi cảm thấy hắn đã hoàn toàn trấn tĩnh, nàng mở lời. Thiếp thân nghe nói sứ giả phiên bang đến triều cống, gần đây rất náo nhiệt. Bệ hạ có thể nào cũng mang thiếp thân đi xem một chút không? Giống như lần Tết Thượng Nguyên trước, thiếp thân đã lâu không được thấy cảnh náo nhiệt như vậy. Thiếp thân về sau sẽ hầu hạ bệ hạ thật tốt, không còn dở tính tình nữa. Bệ hạ sẽ tha thứ cho thiếp thân, ban cho thiếp thân cơ hội này chứ? Nàng nói rất ngoan ngoãn, thân mình khẽ run, thấy hắn vẫn chưa trả lời, nàng lại lập tức thức thời mà bổ sung một câu. Thiếp thân chỉ tùy tiện nói vậy thôi, bệ hạ không thích thì thôi, không cần sinh khí. Nam nhân kia cho đến cuối cùng không nói một lời nào với nàng, càng không mở miệng đáp ứng. Đêm đó, cứ thế trôi qua, sáng sớm hôm sau, hắn rời giường, Trình Lê liền cũng theo đó đứng dậy, lần đầu tiên hầu hạ hắn mặc quần áo, rửa mặt. Dùng bữa, Tiêu Hoài Huyền vẫn như cũ, lạnh lùng băng giá, sắc mặt thâm trầm. Nàng không có công cán gì, nhưng may mắn cũng không mắc sai lầm. Đến giờ thượng triều, nàng cuối cùng cũng tiễn hắn đi. ngày hôm đó Trình Lê không nhìn thấy hắn, bao gồm cả ban đêm. Tiếp đó, ngày thứ hai ban ngày cũng tương tự, đến trạng vạng là buổi tịch yến cung đình khoản đãi ngoại bang. Trình Lê từ sáng đã bắt đầu suy tư, làm sao để có thể nhìn thấy vương tử ít hồ kia. Trong lòng nàng tuy có kế hoạch, nhưng không mấy bảo đảm có thể nhìn thấy người. Đang lúc có chút tiến thoái lưỡng nan thì một tin tức được truyền đến chỗ nàng. Người đến báo là một thái giám ở ngự tiền. Nương nương, bệ hạ cho phép nương nương chuẩn bị một chút, hoàng hôn sẽ đến Lân Đức Điện dự tiệc. Trình Lê nghe xong, trong lòng lập tức có sự dao động cực lớn. Nàng lập tức ứng lời, cũng nhanh chóng phân phó cung nữ chọn y phục cho mình, sớm sửa soạn trang điểm chỉnh tề. Đợi đến đúng giờ, nàng cùng hai cung nữ tiến đến Lân Đức Điện. Đến nơi, vừa mới ngồi xuống, nàng ngẩng mắt nhìn xuống dưới, nàng liếc một cái liền nhìn thấy vương tử ít hồ kia, lại liếc một cái liền thấy người đó đang lén lút nhìn về phía nàng. Trình Lê ngực kinh hoàng, đè nén sự xúc động, khẽ nắm chặt tay. Cách chương.